Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 325, cỏ bốn lá may mắn. Hả? Lại là binh chủng thực vật hắn chưa thấy bao giờ. Lâm Hữu lập tức bị tin tức trước mắt hấp dẫn. Hắn nhìn bên dưới, giới thiệu này siêu cấp trâu bò, cũng đủ dọa người. Mà quan trọng nhất là, hắn không có binh chủng này. Đúng vậy. Binh chủng hệ thực vật là thứ hắn có thể không cần, nhưng không thể không có. Hơn nữa lúc trước hắn đột biến nhiều lần như vậy vẫn chưa ra binh chủng này một lần nào, hiển nhiên là nó giống cổ thụ tri thức, là loại binh chủng đặc biệt. Có thể là không xuất hiện trong quá trình đột biến, hoặc đột biến có xác suất xuất hiện cực thấp. Nhưng không cần biết rơi vào trường hợp nào, binh chủng này đều xứng đáng để hắn thu vào tay. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán. Ngươi định bán binh chủng này thế nào? Ngươi thật sự muốn mua? Lúc này đến lượt chủ quán kinh ngạc rồi, hắn còn cho rằng Lâm Hữu chỉ tùy tiện nhìn thôi, bởi vậy chưa kịp làm ra phản ứng. Làm sao? Chẳng lẽ binh chủng này có vấn đề? Hai mắt Lâm Hữu híp lại, hắn cảm thấy có chút lạ thường. Chủ quán nhìn ra hắn đang hoài nghi, cũng hào phóng thừa nhận. Quả thật có vấn đề, ta cũng không gạt ngươi, trước kia ta từng gặp binh chủng này một lần, nó có chút quái. Hả? Quái như thế nào? Lâm Hữu bị gợi lên hứng thú. Chính là thuộc tính của nó rất thấp, chỉ bằng một nửa binh chủng cùng cấp. Hơn nữa kỹ năng cũng rất kỳ quái, cấp 1 có 4 kỹ năng cường hóa, lần lượt cường hóa 4 loại thuộc tính. Mỗi lần thức tỉnh một mảnh lá cây, hiệu quả cường hóa sẽ tăng lên 10%. Tuy rằng miễn cưỡng đạt tới trình độ cùng cấp, nhưng thủ đoạn công kích lại chẳng có gì đặc biệt, chỉ có công kích lá bay bình thường thôi, không dễ dàng thăng cấp. Chủ quán nhún nhún vai, ngược lại hắn cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Dù sao mỗi loại kỹ năng của nó đều gia tăng một loại thuộc tính cho binh chủng, quả thật không có mấy lãnh chúa muốn. Nhưng đối phương lại không biết, ngay sau khi nghe xong giới thiệu, hai mắt Lâm Hữu lập tức tỏa sáng. Kỹ năng gia tăng thuộc tính, còn là mỗi 3 cấp tăng lên 10%. Trong mắt lãnh chúa khác, thứ này chính là rác rưởi, nhưng trong mắt hắn, nó chính là thần kỹ. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể dùng năng lực đột biến cho binh chủng khác kế thừa kỹ năng cường hóa này. Lâm Hữu cố gắng kiềm chế rung động trong lòng, hắn nói. Được, ta muốn binh chủng này, ngươi định đổi như thế nào? Ngươi xác định. Chủ quán ngạc nhiên nói. Xác định, nhưng kỹ năng của nó không quá tốt, ngươi giảm giá cho ta một chút nhé. Khóe miệng Lâm Hữu hơi hơi cong lên. Dĩ nhiên rồi. Chủ quán gật đầu. Ta định đổi lệnh bài này thành lệnh bài hệ khác, chỉ cần ngoài hệ thực vật và hệ ác ma là được. Ta có thể dùng điểm tích lũy và ma năng bù lại giá chênh lệch cho ngươi. Ngoài hệ thực vật và hệ ác ma ư? Lâm Hữu yên lặng nỉ non. Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy ra lệnh bài người sói từ trong không gian cá nhân. Ngươi xem này cái này thế nào? Đây là người sói loại nhân hình. Hai mắt chủ quán sáng ngời, đây chính là binh chủng ít xuất hiện, thật là tốt. Dưới kinh ngạc, hắn lại không nhịn được nhìn Lâm Hữu nhiều hơn hai lần, không nghĩ tới đối phương thật sự có thể lấy ra lệnh bài binh chủng để trao đổi với hắn. Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói. Dựa theo giá thị trường hiện giờ, lệnh bài binh chủng cấp 6 bình thường có giá trên dưới 1 triệu 2 ma năng, nhưng lại rơi vào tình huống có giá mà không có hàng, ta bù cho ngươi 10.000 điểm tích lũy và 200.000 ma năng, ngươi xem thế nào? Một miếng lệnh bài cấp 6 bình thường, muốn đổi cần 120.000 điểm tích lũy cộng thêm 60.000 ma năng, so ra không kém cái giá 1 triệu 2 ma năng kia. Thực hiển nhiên, hắn cực kỳ hiểu biết giá thị trường trong chủ thành, cho nên nhanh như vậy đã cho ra phương án. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, cảm thấy cái giá này coi như hợp lý, nên gật đầu đáp. Có thể. Được, vậy giao dịch đi. Chủ quán trực tiếp phát cho Lâm Hữu một lời mời giao dịch. Chỉ chốc lát sau, hai người đã hoàn thành giao dịch, đều nhận được thứ mình muốn. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng niềm vui rạo rực, ai nấy đều cảm thấy mình buôn bán lời. Mà Lâm Hữu đổi xong thứ này, cũng không có dừng lại, vẫn tiếp tục đi dạo trên đường. Chẳng qua hơi đáng tiếc một chút, bởi vì hắn đi dạo suốt một giờ, lại không tìm được thứ hữu dụng với mình, cuối cùng đành phải dẹp đường về phủ, lên truyền tống quay về bên trong lãnh địa. Nhìn thoáng qua mặt trời đã dần ngã về tây, hắn nhanh chóng đi vào phía dưới đại thụ thế giới. Xin hỏi có sử dụng lệnh bài binh chủng, cỏ bốn lá may mắn hay không? Sử dụng. Âm thanh rơi xuống, lệnh bài cỏ bốn lá vừa mua được trong tay hắn đã hóa thành lưu quang dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới. Sau đó hắn mở ra giao diện chiêu mộ binh chủng, trực tiếp tiến hành chiêu mộ nó. Bá. Ánh sáng sáng lên. Một gốc cỏ bốn lá nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt một cái đã đạt tới độ cao nửa người. Bốn phiến lá cây sắc bén liên kết chặt chẽ với nhau, cùng lay động hai bên trong gió nhẹ. Tên, cỏ bốn lá may mắn. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 6, 0/500. Lực lượng, 250+50. Thể chất, 250+50. Nhanh nhẹn, 250+50. Tinh thần, 250+50. Kỹ năng, bảo vệ lực lượng, thuộc tính lực lượng tăng lên 20%, bảo vệ thể chất, thuộc tính thể chất tăng lên 20%, bảo vệ nhanh nhẹn, thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên 20%, bảo vệ tinh thần tăng lên 20%. Giới thiệu, một loại thực vật cực kỳ hiếm thấy, mỗi 3 cấp sẽ thức tỉnh một mảnh lá cây, nghe nói khi 4 phiến lá cây toàn bộ thức tỉnh cũng là lúc nó đạt được nữ thần may mắn ưu ái. Quả nhiên giống như những gì chủ quán đó nói, tất cả kỹ năng của binh chủng này đều là tăng thêm thuộc tính của bản thân nó cũng yếu tới mức không tin nổi. Nhưng với Lâm Hữu chuyện này không phải vấn đề. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể thông qua kỹ năng này biến ra các loại binh chủng mạnh mẽ với thuộc tính khác biệt. Ví dụ như cổ thụ chiến tranh đứng hàng trước với thể chất cao nhất, sau khi cho nó kế thừa bảo vệ thể chất, thuộc tính thể chất của nó có thể trực tiếp tăng thêm 20%. Thậm chí sau khi nó lên cấp 7, chỉ số này còn có thể gia tăng đến 30%. Tương đương với vĩnh cửu đạt được một kỹ năng giả mang rít gào phiên bản nhược hóa. Hơn nữa chớ quên, bên trong lãnh địa của hắn có rất nhiều quần sáng tăng tỷ lệ phần trăm. Một khi thuộc tính binh chủng trụ cột tăng cao, dưới tỷ lệ phần trăm thêm vào, tuyệt đối sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khoa trương. Cho nên Lâm Hữu không hề nghĩ nhiều đã trực sử dụng đột biến với cây cỏ bốn lá trước mặt. Đột biến binh chủng cấp 6 cần tiêu hao 250 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại bảo vệ lực lượng, các thuộc tính khác không cần giữ lại. Lâm Hữu không chút nghĩ ngợi đáp. Ngay sau đó cỏ bốn lá nọ đã bị một chùm ánh sáng nhẹ nhàng bao vây, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Chỉ chốc lát sau, nó đã biến thành một gốc hoa ăn thịt người cấp 6 miệng nứt ra thành 4 cánh hoa. Tên: Hoa bá vương ăn thịt người. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 6, 0/500. Lực lượng, 420+84. Thể chất, 450. Nhanh nhẹn, 278. Tinh thần, 390. Kỹ năng, bảo vệ lực lượng, cắn nuốt, gai gỗ ăn mòn. Giới thiệu, là vương giả trong các loài hoa, có thể cắn nuốt thi thể, cũng có tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế trên người. Mạnh thật. Lực lượng thuộc tính trực tiếp vượt qua giá trị lớn nhất thuộc cấp 6, đạt tới trình độ khoa trương này. Kể cả khi Thanh Cương và Rồng Yêu Vương ở cấp 6, cũng không có thuộc tính biến thái như vậy. Ở cấp 6 đã khủng bố như vậy, khi lên tới cấp 7, chắc chắn tăng lên sẽ càng thêm khủng bố. Vừa lúc hiện giờ hắn đang thừa ra rất nhiều vị trí chiêu mộ, có thể đột biến lượng lớn binh chủng sinh sản thêm. Chỉ cần giữ lại một chút vị trí trống đi theo con đường bồi dưỡng tinh binh, còn lại cứ chuyên môn chế tạo một ít binh chủng có thuộc tính mạnh mẽ cực đoan kiểu này. Bằng không có đôi khi dựa vào số lượng mà không chú ý tới chất lượng, rất dễ dàng sẽ bị binh chủng cường thế nghiền áp. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lại chiêu mộ thêm một gốc cỏ bốn lá, tiếp tục đột biến. Mà sau khi có thêm hiệu ứng chỉ định giữ lại, hắn cũng không cần lo lắng kỹ năng được giữ lại là cái mình không muốn nữa, quả thực vô cùng tiện lợi. Cứ như vậy, hắn lần lượt đột biến, binh chủng bên người cũng dần dần trở nên đông đảo. Có thụ tinh chuyên về thể chất, có xương rồng tròn quyền anh chuyên về lực lượng, cũng có hoa yêu chuyên về tinh thần, phải nói là cái gì cần có đều có. Mãi cho đến khi hắn đột biến ra hơn 40 binh chủng, cuối cùng, quá trình này cũng bị một tiếng nhắc nhở cắt ngang. Đột biến thành công, đạt được hiệu quả đột biến ra năng lực ngoài định mức, kỹ năng bảo vệ tinh thần xảy ra biến dị. Kỹ năng biến dị. Lâm Hữu giật mình một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đạt được hiệu quả đột biến ra năng lực ngoài định mức. Hắn vội vàng ấn mở thuộc tính của yêu cơ máu tươi vừa được đột biến ra và xem xét. Tên, yêu cơ máu tươi. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 6, 0/500. Lực lượng, 400. Thể chất, 410. Nhanh nhẹn, 335. Tinh thần, 380, cộng 76. Kỹ năng, nhiễu loạn tinh thần, thuộc tính tinh thần tăng lên 20%, khi công kích có xác suất gây nhiễu loạn tinh thần địch nhân, khiến cho địch nhân không thể tránh khỏi công kích, roi mây kịch độc, khí độc máu tươi. Giới thiệu, là loại thực vật thích hút máu tươi, có đủ tính công kích, sẽ điên cuồng công kích tất cả địch nhân quanh thân. Quả nhiên, sau khi đạt được hiệu quả biến dị, kỹ năng bảo vệ tinh thần đã trực tiếp biến dị thành nhiễu loạn tinh thần. Chưa nói tới hiệu quả tăng lên thuộc tính giữ lại, chỉ cần nhắc tới kỹ năng vừa được thêm vào là nhiễu loạn tinh thần, hắn đã cảm thấy quá lời. Đây tuyệt đối là kỹ năng cần thiết khi chuẩn bị đánh lén, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Dưới kích động, Lâm Hữu lại tiếp tục đột biến, mãi cho đến khi sinh ra binh chủng chiến đấu thứ 50, hắn mới dừng lại. Về sau, 50 binh chủng chiến đấu tinh anh này sẽ là binh chủng được bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng hiện tại, hắn vẫn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là biến ra rêu trang giáp, cộng sinh lên binh chủng có thuộc tính cao mới. Đúng vậy. Hắn cũng không quên, sau khi năng lực đột biến thăng cấp, hắn đã đạt được quyền lựa chọn giữ lại thuộc tính hạng nhất. Nói cách khác, hắn có thể đột biến cho rêu trang giáp, để nó kế thừa hạng thuộc tính cao nhất, sau đó mới cho nó cộng sinh trên người đám thực vật khác, làm như vậy cũng tương đương với cho binh chủng kia đạt được thuộc tính gấp đôi. Đây mới chính là điểm khủng bố chân chính sau khi năng lực đột biến thăng cấp. Nếu muốn đột biến ra rêu cộng sinh có thuộc tính cao, tự nhiên phải chọn đối tượng đột biến thích hợp. Mà binh chủng vương tộc là đám có thuộc tính cao nhất bên trong tất cả binh chủng của Lâm Hữu. Nhưng vấn đề là, hắn không ngốc tới mức lấy vương tộc binh chủng ra thí nghiệm. Đúng rồi. Đột nhiên, Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, hắn không khỏi nhìn qua gốc liễu quỷ đang đứng bên trong lãnh địa. Bởi vì lãnh địa đã lên tới cấp 7, cho nên liễu quỷ cũng lên cấp 7 theo. Hiện giờ, thân thể nó không chỉ cao hơn, đám cành liễu cũng trở nên cứng cỏi và dài thêm không ít, còn mọc thêm rất nhiều gai chi chít nữa. Tên, liễu quỷ xảo quyệt. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, tăng lên tùy vào lãnh địa. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, quỷ biến, có thể phục chế thuộc tính của binh chủng cùng loại và ma thú, cấp bậc của mục tiêu không thể vượt qua cấp bậc bản thân, linh hồn hóa thân, bẩm sinh đã có liên hệ chặt chẽ với đại thụ sinh mệnh, khiến cho bất kỳ nơi nào nó đứng cũng tương đương với phạm vi lãnh địa. Xảo quyệt, có năng lực điều khiển lực lượng linh hồn, nhằm thay đổi khí tức bản thân, khiến cho binh chủng của địch nhân lầm tưởng là phe bạn, từ đó đạt được trạng thái tăng thêm của đối phương. Giới thiệu, giỏi về điều khiển linh hồn lực lượng thực vật, bẩm sinh có chặt chẽ liên hệ với đại thụ sinh mệnh, có thể sử dụng hóa thân thành hạch tâm lãnh địa. Liễu quỷ lên tới cấp 7, lại lĩnh ngộ thêm một kỹ năng mới. Mà lại là một kỹ năng kỳ lạ ngoài dự đoán của Lâm Hữu. Nó có thể thông qua khống chế linh hồn để thay đổi khí tức, khiến cho kẻ địch nghĩ rằng nó là phe bạn, còn có thể nhận được kỹ năng bút thuộc tính của đối phương. Đây chính là kỹ năng bảo mệnh tuyệt hảo. Bởi vì một khi đã được địch nhân coi là phe bạn, trên cơ bản nó sẽ không bị đối phương công kích, rất nhiều loại trạng thái tiêu cực cũng không dính lên người. Tương đương với thay đổi mối quan hệ từ đối địch biến thành trung lập, có chút cảm giác lực lượng quy tắc. Nhưng hiện giờ thứ Lâm Hữu muốn dùng đến, lại là kỹ năng quỷ biến của nó. Bởi vì đột nhiên hắn nhớ tới đến. Nếu rêu thiết giáp có thể kế thừa kỹ năng này, chẳng phải nó cũng có khả năng thay đổi thuộc tính bản thân. Thật sự có loại khả năng này. Lúc còn ở cấp 6, bởi vì hạn mức cao nhất không lớn, cho nên thuộc tính binh chủng có trang bị rêu thiết giáp chênh lệch không lớn so với binh chủng khác. Hơn nữa hắn cần giữ ma năng lại để phát triển lãnh địa, không dám tiêu xài quá mức. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Hắn đã có 7 triệu ma năng, hơn nữa trong đám binh chủng cấp 7 lại có vương tộc Thanh Cương. Sau khi liễu quỷ lên tới cấp 7, nó có thể phục chế thuộc tính của Thanh Cương. Càng nghĩ, hô hấp của Lâm Hữu lại càng thêm dồn dập. Nếu rêu thiết giáp có được kỹ năng quỷ biến cũng có thể phục chế thuộc tính của Thanh Cương, thế thì binh chủng nó cộng sinh sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn không dám tưởng tượng nữa. thế nhưng động tác lại không chậm, hắn trực tiếp tiến hành đột biến liễu quỷ. Đột biến binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Quả nhiên, sau khi binh chủng lên tới cấp 7, tiêu hao cho đột biến bắt đầu tăng vọt. Trực tiếp từ 250 ban đầu tăng tới 2.500 điểm, chắc Chiêu Mộ cũng có tình trạng này. Nhưng hiện ma năng của hắn cực kỳ đầy đủ, vẫn có thể tiêu hao chút ma năng ấy. Không hề chần chờ, Lâm Hữu trực tiếp trả lời một tiếng, tiếp tục, sau đó giữ lại kỹ năng quỷ biến. Giây tiếp theo, liễu quỷ bị hào quang bao vây, dần dần biến thành một gốc hoa hướng dương lay động theo gió. Tên, hướng dương nóng bỏng. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, tùy lãnh địa tăng lên. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, quỷ biến, tác dụng quang hợp, chuyển hóa ánh mặt trời thành tự nhiên lực, chuyển sang cho binh chủng khác, khiến binh chủng đó khôi phục một nửa sức mạnh tự nhiên, hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi khi trời nắng, tiêu cự nóng bỏng, có thể biến ra tiêu cự có sức mạnh của mặt trời, tập trung đốt cháy kẻ địch. Tạo thành hỏa diễm có tính xuyên thấu, có thể gây ra thương tổn, hiệu quả tăng lên gấp đôi khi trời nắng, mặt trời nhô lên, ngưng tụ ra sức mạnh của mặt trời, chế tạo một mặt trời nhỏ trong không trung, liên tục trong 14 giây. Trong khoảng thời gian liên tục của mặt trời nhỏ, hoàn cảnh bốn phía sẽ chuyển thành trời nắng, cũng tăng lên tốc độ khôi phục sức mạnh tự nhiên lực của phe mình. Giới thiệu, là một loại thực vật cực kỳ thân thiết với ánh mặt trời. Dưới mặt trời chiếu sáng, nó có thể bộc phát ra sức chiến đấu và năng lực phụ trợ rất mạnh. Lại là một binh chủng mới. Hơn nữa kỹ năng cực kỳ đặc biệt. Nó có thể căn cứ vào thời tiết để tăng cao uy lực kỹ năng, hơn nữa kỹ năng của nó có thể phối hợp lẫn nhau, cái này có chút mới mẻ. Sau khi Lâm Hữu cân nhắc tới trường hợp cần nhanh chóng khôi phục tự nhiên lực, hắn đã giữ lại cây hoa hướng dương nóng bỏng này, và một lần nữa chiêu mộ gốc liễu quỷ khác để tiến hành đột biến. Trong lúc nhất thời, ánh sáng không ngừng sáng lên bên trong lãnh địa, ngoại hình của liễu quỷ cũng được năng lực đột biến ảnh hưởng làm không ngừng biến hóa. Hơn nữa mỗi một lần biến hóa sẽ đốt 2.500 điểm ma năng của Lâm Hữu, đúng là đắc muốn chết. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn dùng đột biến, rất nhanh đã tới lần thứ 150, cuối cùng, thực vật trong chùm ánh sáng trước mặt hắn cũng chậm rãi biến thành bộ dáng rêu cộng sinh. Hô! Cuối cùng cũng thành công. Lâm Hữu lau một phen mồ hôi trên trán. Hắn đã dùng gần 400.000 điểm ma năng để cho ra loại rêu cộng sinh này. Tỷ lệ đột biến của thứ này thấp đến mức khiến người ta giận sôi. Nhưng báo đáp lại cũng cực kỳ lớn. Tuy rêu cộng sinh này không có kỹ năng sinh sản vô hạn, không thể phân liệt. Nhưng nó lại kế thừa kỹ năng quỷ biến. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, rêu cộng sinh trực tiếp phục chế thuộc tính của Thanh Cương. Tên, rêu cộng sinh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, tùy lãnh địa thăng cấp. Lực lượng, 1.000. Thể chất, 1.000. Nhanh nhẹn, 780. Tinh thần, 780. Kỹ năng, quỷ biến, cộng sinh, thiết giáp, quán chú tự nhiên. Giới thiệu, một trong những loại binh chủng trang bị, là loại rêu có thể cùng tồn tại với thực vật, có thể làm thực lực của ký chủ tăng lên thật lớn, cũng có năng lực phòng hộ và năng lực khôi phục. Lâm Hữu kích động vô cùng, không nghĩ tới ý tưởng lớn mật của hắn lại thành công. Sau khi Lâm Hữu nhìn một vòng bốn phía lãnh địa, cuối cùng hai mắt hắn tập trung lên người Thanh Đằng. Đi thôi, cộng sinh lên người Thanh Đằng đi. Âm thanh rơi xuống, rêu cộng sinh bên người hắn nhanh chóng lan tràn lên người Thanh Đằng, thay thế cho đài rêu có kỹ năng sinh sản thêm. Trong nháy mắt, thuộc tính của Thanh Đằng đột nhiên nâng cao. Ầm vang. Sau một đợt tiếng vang kịch liệt, cả trong ngoài lãnh địa đều bắt đầu chấn động. Thuộc tính của Thanh Đằng tăng vọt. Dây leo trên người nó nhanh chóng sinh trưởng, khuếch tán ra ngoài bốn phía. Động tĩnh này thậm chí còn gây ảnh hưởng tới cư dân lãnh địa trong ngoài thành Hoàng Sa, bọn họ đều dừng chân lại nghi hoặc la lên, còn cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Trong thành, lại có rất nhiều đứa nhỏ đang chơi đùa, chúng leo lên cây cối nhô cao trên đường, thậm chí có nhiều người đã bắt đầu xây dựng nhà trên cây. Đúng là hòa thuận. Lâm Hữu mỉm cười, hắn thu hồi ánh mắt, rời khỏi phòng trên cây và đi vào lãnh địa phía dưới. Mà giao diện thuộc tính của Thanh Đằng cũng nhanh chóng xuất hiện ở trong mắt Lâm Hữu. Tên, yêu nữ sợ hãi Thanh Đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, 362/5000. Lực lượng 2300 cộng 1000. Thể chất 2500 cộng 1000. Nhanh nhẹn 450 cộng 780. Tinh thần 2100 cộng 780. Kỹ năng cắn nuốt, khí độc máu tươi, cánh rừng sợ hãi, khát máu cuồng loạn. Đại địa tặng, tốc độ khôi phục thương tích nhanh hơn 50%. Giới thiệu, một trong ba hình thái biến dị của yêu nữ bao gồm đọa lạc, hủ hóa, khủng cụ, là loại thực vật khủng bố sinh ra vì chiến tranh, máu tươi có khả năng kích phát tiềm lực mạnh mẽ của nó, càng đánh càng hăng, có lực áp bách rất mạnh đối với tinh thần kẻ địch. Lực lượng và thể chất của nó đã cao tới hơn 3.000 điểm. Tuy vẫn chưa đuổi kịp cấp 9, nhưng đã xa xa vượt qua phạm trù cấp 8. Hơn nữa nếu nhận được mấy quần sáng thêm vào, thuộc tính tuyệt đối sẽ nổ mạnh. Đến lúc đó, lại cho Thanh Cương dùng kỹ năng giả mang rít gào, nó còn không trực tiếp cất cánh ư. Lâm Hữu hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, dù đứng bên trong đám lãnh chúa cấp 7 nổi danh lâu năm, hắn cũng có chút tiền vốn để sống yên ổn. Chỉ cần không đụng tới lãnh chúa có rất nhiều binh chủng cấp 8, hoặc có loại năng lực không tưởng nổi giống như đột biến của hắn, trên cơ bản hắn đã không cần phải e ngại địch nhân ngang cấp nữa. Chẳng qua chi phí cho thứ này hơi đắt một chút. Nhưng cân nhắc tới sau này có thể sẽ xảy ra đại chiến, hắn sẽ không tiết kiệm phần chi phí ấy. Lâm Hữu nghỉ ngơi một chút, lại bắt chước làm theo, dùng đúng biện pháp vừa rồi tiếp tục chiêu mộ liễu quỷ tiến hành đột biến. Lại dùng chừng 1.000.000 mốt ma năng làm ra 3 con rêu cộng sinh, khiến cho chúng nó cộng sinh lên người 3 binh chủng vương tộc khác. Lập tức, Lâm Hữu đã có 4 binh chủng chiến lực đỉnh. Nhất là Thanh Cương và Nấm Yêu Vương, thuộc tính chia đều của chúng nó trực tiếp lên tới 2.000 điểm, tương đương với hơn 2 cái binh chủng cấp 8. Mà ma năng của hắn cũng giảm xuống chừng 5.000.000 năm, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng qua đây, hắn cũng phát hiện ra một vấn đề, dùng liễu quỷ biến ra rêu cộng sinh, nó không thể có thuộc tính sinh sản vô hạn. Tương đương với dùng 2 vị trí binh chủng làm ra 1 binh chủng chiến lực đỉnh phong. Trong lúc không chú ý, hắn đã ít hơn 1 binh chủng so với lãnh chúa, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới xếp hạng thực lực. Hắn cần phải chú ý điểm này. Cho nên kế tiếp hắn phải làm, chính là nhanh chóng nghiên cứu cỏ xanh vô biên đến cấp 7, sau đó chiêu mộ đầy binh chủng cấp 7 sinh sản thêm để bổ sung số lượng. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tắt đi giao diện chiêu mộ và nhanh chóng thao tác bên trong giao diện quản lý lãnh địa. Tháp binh chủng đã thu thập đủ tài liệu thăng lên cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Thăng cấp. Trước khi hắn tới chiến trường vạn giới, tài nguyên khoáng thạch trong lãnh địa đã tích lũy được hơn 15.000. Trừ đi con số lãnh địa tiêu hao khi thăng cấp, vẫn còn lại hơn 10.000, tạm thời không cần lo lắng chuyện tài nguyên không đủ. Mà đồng thời khi giọng nói của hắn rơi xuống, ánh sáng bên trong lãnh địa cũng sáng lên, cuối cùng, tháp binh chủng đã thành công lên tới cấp 7. Tên kiến trúc, tháp binh chủng. Cấp bậc kiến trúc, cấp 7. Giới thiệu kiến trúc, có khả năng nghiên cứu ra hình thái tiến cấp của binh chủng vốn có, biến chúng thành trạng thái có thể chiêu mộ được, cần tiêu hao ma năng, đẳng cấp binh chủng không thể vượt qua kiến trúc cấp bậc. Tốc độ nghiên cứu, 10 ngày. Muốn thăng cấp cần 10.000 tài nguyên gỗ, 10.000 tài nguyên đá, 5.000 quặng sắt, 5.000 quặng đồng, 50.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. 10 ngày. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn thuộc tính mới của tháp binh chủng. Sau khi lên tới cấp 7, thời gian nghiên cứu lại dài ra nhiều như vậy. Cả tài liệu cần thăng cấp cũng tăng vọt theo, lại còn cần thêm 1 viên tinh hoa lãnh địa. Xem ra sau khi vượt qua cấp 7, rất nhiều thứ đều bắt đầu biến chất. Không còn cách nào khác, muốn chiêu mộ cỏ xanh vô biên cấp 7, chỉ có thể chờ sau 10 ngày nữa. Tuy binh chủng cấp 6 của hắn chỉ cần 20 mấy ngày là có thể lên tới cấp 7, nhưng hắn cũng không dám cam đoan trong vòng 10 mấy ngày sau có thể xảy ra chuyện lớn gì hay không. Vẫn nên đợi cho đến lúc trực tiếp chiêu mộ ra thực vật cấp 7 thì hay hơn. Dù sao tới khi hiện tại, tác dụng của binh chủng cấp 6 với hắn đã quá nhỏ. Lỡ như xảy ra chuyện lớn gì đó, hắn sẽ không chờ nổi. Dù sao hắn cũng không thiếu mấy trăm ngàn ma năng này. Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt, hắn sắp xếp nhiệm vụ nghiên cứu cỏ xanh vô biên cấp 7, sau đó quay về phòng trên cây nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên là lúc Lâm Hữu tỉnh lại. Vừa ra khỏi phòng trên cây, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là ánh nắng mặt trời vừa xuyên qua kẽ lá chiếu vào bên trong rừng rậm, khiến cho hắn không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn đã quên, hiện giờ xung quanh lãnh địa đã biến thành một mảnh rừng rậm. Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là từng hàng cây cối đột ngột mọc lên từ mặt đất, thoạt nhìn sinh cơ dạt dào. Thậm chí cả đám binh chủng thực vật ở bên trong lãnh địa hắn, cũng chạy tới rừng rậm bên ngoài đùa giỡn, hoặc tò mò đi theo thương nhân lữ hành lui tới, hoặc leo lên ngọn cây phơi nắng. Trên bầu trời, cũng có rồng yêu vương rồng yêu phi bay lượn qua lại. Mới đầu đám thương nhân lữ hành còn bị chúng nó dọa không nhẹ. Nhưng khi bọn họ biết đây là binh chủng trong lãnh địa của Lâm Hữu, tất cả đều dần dần yên lòng, bắt đầu chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Từ rất xa, còn có thể nhìn thấy Tiết Trường Quý đang dẫn người mở rộng đường trong rừng, lấy thành Hoàng Sa làm trung tâm, bắt đầu kéo dài ra bốn phương tám hướng. Hai đường đi thông bên trong công quốc, một đường đi thông sa mạc, một đường đi thông dãy núi. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta mang đồ ăn sáng đến cho ngài. Lúc này, bên ngoài lãnh địa vang lên một tiếng kêu, là giọng nói của quản sự từ trung. Tâm niệm của Lâm Hữu vừa động, dây leo của Thanh Đằng đã mở ra một con đường cho bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Từ Trung và mấy cư dân lãnh địa đi theo hắn mang cơm bước vào bên trong lãnh địa. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Có chuyện gì không? Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV Audio CV tiện tay ấn mở kênh nói chuyện xem xét. Ta muốn tới báo cáo với lãnh chúa đại nhân tình huống xung quanh thành Hoàng Sa. Từ Trung cung kính trả lời. Từng, nói thẳng đi. Lâm Hữu tiếp tục đổi kênh nói chuyện phiếm, nghiêng tai lắng nghe. Từ Trung thấy vậy, lập tức nói. Lãnh chúa đại nhân, chiều ngày hôm qua chúng ta đi điều tra, đã xác định được lãnh chúa thành Huyền Dương vừa ngã xuống bên trong chiến trường vạn giới. Bên cạnh đó lãnh chúa hai tòa thành thị khác cũng tổn thất thảm trọng. Lãnh chúa thành Huyền Dương đã chết. Lâm Hữu dừng lại động tác, nhìn sang đối phương. Đúng, không chỉ như thế. Theo lời thương nhân đi ngang qua sáng nay, vị lãnh chúa cấp 7 của thành Hoang Cổ cũng ngã xuống, phỏng chừng không bao lâu sau, bên kia sẽ xảy ra náo động. Cho nên ta nghĩ, mình nên qua hỏi ngài một chút xem lãnh chúa đại nhân có tính toán gì. Lãnh chúa thành Hoang Cổ cũng chết. Lâm Hữu hơi kinh hãi. Thành Hoang Cổ nằm cách thành Hoàng Sa chừng 300 km, cũng là lãnh địa cấp 7 gần bọn họ nhất. Lúc trước, từ trong miệng thương nhân, Lâm Hữu đã biết thành Lâm Xuyên, chính là lãnh địa cấp dưới của thành Hoang Cổ. Nhưng Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới, vị lãnh chúa kia cũng chết bên trong chiến trường vạn giới. Phải biết rằng, thành Hoang Cổ chính là một tòa thành thị cỡ trung có được hơn 100.000 dân cư. Nếu có thể hấp thu đám người này, tuyệt đối là một lần nhảy vọt đối với thành Hoàng Sa, thậm chí bọn họ còn có khả năng thông qua lần nhảy vọt này, đạt tới thành thị cỡ trung. Hơn nữa hiện giờ, lãnh địa của hắn đã nâng lên thành lãnh địa cấp 7. Hoàn toàn có năng lực bố trí nhiều người như vậy, không cần lo lắng sẽ xuất hiện bạo dân náo động linh tinh. Bởi vậy, sau khi hắn suy nghĩ một chút, đã trực tiếp nói thẳng. Cốt lắm, ngươi trở về nói một chút với Tiết Tổng quản, chỉ cần cư dân chịu di chuyển vào bên trong thành Hoàng Sa định cư, một tháng đầu sẽ miễn đi tất cả tiền thuế. Sau đó tìm người lan truyền chuyện này ra bên ngoài. Được. Ta đi làm chuyện này ngay. Từ Trung chấn động tinh thần, trên mặt có vui sướng không thể ức chế nổi. Hắn tới nơi này, chỉ vì chờ đợi câu nói ấy của Lâm Hữu. Dù sao nếu thành Hoàng Sa phát triển thành một thành thị cỡ trung có mấy chục ngàn thậm chí hơn 100.000 dân cư, thân phận địa vị của những quản sự cấp nguyên lão như bọn họ, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, cũng nở mày nở mặt. Bởi vậy hắn đâu dám lãng phí thời gian, sau khi phân phó mấy người đi theo mang điểm tâm sáng đặt cẩn thận lên bàn, hắn đã vội vàng dẫn người rời khỏi lãnh địa, chạy vào bên trong thành Hoàng Sa. Không bao lâu sau đó, tin tức thành Hoàng Sa miễn một tháng tiền thuế cho cư dân chịu chuyển tới định cư đã nhanh chóng lan truyền bên ngoài thành, thậm chí còn khuếch tán tới những lãnh địa chung quanh. Tin tức này là thật ư? Cư dân mới tới định cư được miễn một tháng tiền thuế. Chắc là không sai đâu, ta vừa tận mắt thấy Tiết Tổng quản dẫn người tuyên bố chuyện này trên quảng trường trung tâm, trong thành cũng dán không ít bố cáo. Quá tốt rồi. Ta đang muốn tìm một nơi an cư lạc nghiệp đây. Ta cũng vậy, ta vừa từ thành Huyền Dương chạy qua bên này, tài nguyên bên trong thành Hoàng Sa tốt hơn thành Huyền Dương bên kia nhiều lắm. Ngươi nói nhảm nhí quá. Nghe nói ngày hôm qua lãnh chúa đại nhân đã lên cấp 7 rồi, lãnh chúa cấp 6 sao so sánh nổi. Qua. Lãnh chúa cấp 7. Vậy ta nhất định phải chuyển qua đây định cư thôi. Mọi người đều biết, cấp bậc của lãnh chúa bên trong lãnh địa càng cao, tài nguyên phát triển lãnh địa lại càng dày. Chỉ tính về kiến trúc cấp bậc bên trong lãnh địa, lãnh chúa cấp thấp đã không thể sánh bằng. Hơn nữa, nơi này còn cực kỳ an toàn. Đã vậy, lần này sau khi Lâm Hữu lên tới cấp 7, thánh vật lãnh địa còn được mở khóa trạng thái thuộc tính cấp 2. Tên thánh vật, sinh trưởng dã man, hệ thực vật. Cấp bậc 1, toàn bộ thuộc tính cộng 8%, khôi phục thương tích cộng 10%. Cấp bậc 2, toàn bộ thuộc tính cộng 8%, khôi phục thương tích cộng 10%. Cấp bậc 3, chưa mở khóa toàn bộ thuộc tính cộng 8%, khôi phục thương tích cộng 10%. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa người bảo vệ rừng xanh. Đặc tính, trong phạm vi lãnh địa, tốc độ thực vật sinh trưởng tăng lên 100%, thuộc tính binh chủng tăng lên 16%, khôi phục thương tích tăng lên 20%. Giới thiệu thánh vật, chỉ cần tiến hành cầu nguyện với thánh vật, sẽ đạt được hiệu quả lãnh địa chúc phúc, liên tục trong một ngày. Hiệu quả chúc phúc của lãnh địa mạnh mẽ, cơ hồ có thể đề cao gần 2 phần thực lực cho cư dân lãnh địa. Đây tuyệt đối là thứ lãnh địa cấp 6 bình thường không thể so sánh. Có thuộc tính thêm vào này, bọn họ ra ngoài săn giết ma thú cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa do khí vận khôi phục, trong sa mạc cũng dần dần có ma thú tiến hóa đến cấp 7 trở lên, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu luyện giả cấp 7 gia nhập vào, có thể nói cả thành Hoàng Sa đang phát triển không ngừng. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra nơi này ẩn chứa tiềm lực thật lớn. Mà lúc này, bên trong lãnh địa, sau khi Lâm Hữu ra lệnh cho thủ hạ đi làm nhiệm vụ thu nạp cư dân, hắn cũng đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, vừa ăn bữa sáng vừa xem xét giao diện quản lý lãnh địa. Kết quả vừa thấy, hắn đã hoảng sợ. Doanh thu mỗi ngày của thành Hoàng Sa trực tiếp từ 1.000 tăng vọt đến 10.000, ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Trừ đi các loại phí dụng, bảo vệ cộng thêm phí dụng trả cho nhân công các loại, mỗi ngày cũng có thể lãi ròng chừng 5.000. Nói cách khác, bây giờ kể cả hắn không chịu làm cái gì, mỗi ngày vẫn đủ ma năng để chiêu mộ 2 binh chủng cấp 7. Hơn nữa số lượng này còn có thể tăng lên tỷ lệ thuận với số lượng dân cư. Đã ứng với câu nói trước kia của hắn, thu vào một ngày tùy tiện của lãnh chúa cấp 7. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã bằng vài ngày cố gắng của hắn. Tiếp theo, Lâm Hữu lại ấn mở bảng xếp hạng cấp 7, nhìn một chút. Hắn phát hiện, quả nhiên hắn còn chưa chen được vào vòng 10.000 người đứng đầu. Thậm chí phía trên thành Hoàng Sa, vương miện vinh quang tượng trưng cho người đứng đầu bảng xếp hạng cũng biến mất vào khi hắn nâng lãnh địa lên cấp 7. Nhưng hắn cũng không lo lắng, vì dù không có vương miện vinh quang thêm vào, hiện giờ tốc độ tăng lên tín ngưỡng của hắn cũng không quá kém, mỗi ngày sẽ đạt được 10 điểm, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với khi hắn vừa đến. Về vị trí xếp hạng của hắn, lại càng không cần phải nói. Suy cho cùng, hắn vừa mới thăng cấp lãnh địa, binh chủng cấp 7 còn chưa chiêu mộ đủ quân số, đám cấp 6 khác cũng tạm thời không sử dụng đến. Vậy mới nói, để ý tới vị trí xếp hạng còn không bằng bỏ thêm công sức vào phát triển lãnh địa. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thuận thế ấn mở giao diện kiến trúc, chuyên tâm kiểm tra tin tức bên trên. Tài nguyên khoáng thạch còn lại của hắn vừa vặn đủ để nâng tất cả kiến trúc cơ sở bên trong thành Hoàng Sa đều lên tới cấp 7. Cân nhắc tới chuyện tiếp theo cần phải nghênh đón một làn sóng dân cư di chuyển tới đây, hắn tạm thời buông tha cho chuyện thăng cấp kiến trúc lãnh địa, dùng tất cả tài nguyên khoáng thạch tới thăng cấp kiến trúc cơ sở của thành Hoàng Sa. Trong phút chốc, ánh sáng không ngừng sáng lên trong các góc bên trong thành Hoàng Sa. Tất cả kiến trúc cơ sở cấp 6 đều được nâng lên cấp 7, dẫn tới người đi đường chung quanh đều dừng chân lại vây xem. Sau khi nâng cấp tất cả kiến trúc, Lâm Hữu còn phát hiện thêm, bên trong giao diện kiến trúc mới xuất hiện vài loại kiến trúc có quan hệ tới rừng phỉ thúy. Ví dụ như tháp canh, tháp tên, dòng suối tự nhiên. Hai cái đầu tiên vừa nhìn đã biết mục đích của nó, ngược lại cái thứ ba lại khiến Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn. Tên kiến trúc, dòng suối tự nhiên. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1. Tác dụng của kiến trúc, phun ra nước suối, có thể cung cấp cho cư dân lãnh địa trị liệu tất cả thương tích trên người, ngoại trừ vết thương trí mệnh. Mỗi lần trị liệu sẽ tiêu phí ma năng hoặc ma tinh, chỉ có hiệu quả với cư dân lãnh địa có cấp bậc dưới cấp bậc của kiến trúc. Tiêu hao khi trị liệu, cấp bậc cư dân lãnh địa X2. Tiêu hao mỗi ngày, 100 ma năng. Muốn xây dựng cần, 500 tài nguyên gỗ, 500 tài nguyên đá, 250 quặng sắt, 250 quặng đồng, 500 ma năng. Nói tóm lại, thứ này là một loại kiến trúc không tồi. Chờ về sau có đủ tài nguyên cũng có thể xây dựng nên. Như vậy khi cư dân lãnh địa ra ngoài săn bắn trở về, có thể khỏi thương tích rất nhanh, lãnh địa cũng kiếm được không ít ma năng. Hắn không cần tham lam. mỗi ngày chỉ cần tới 800 hoặc 1000 người trị liệu là được, cho hắn kiếm chừng mấy ngàn ma năng cũng không quá đáng chứ. Như vậy, xây dựng nên một đám kiến trúc, cộng lại sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận xa xỉ. Đúng rồi, dường như lúc nâng lên cấp 7, ta đã nghe nhắc nhở mở khóa một thứ gì đó. Đột nhiên, Lâm Hữu nghĩ đến nhắc nhở hắn nghe được khi thăng cấp lãnh địa. Dường như ngoại trừ mở khóa cấp bậc kiến trúc bên ngoài, còn mở khóa công năng khác nữa. Bởi vậy, hắn vội vàng mở giao diện lãnh địa và kéo xuống bên dưới. Quả nhiên đã nhìn thấy đằng sau một chuỗi dài những công năng, đã có thêm một hạng mục là cánh cửa bí cảnh. Hắn nhanh chóng ấn mở, một chuỗi giới thiệu đập vào mắt hắn. Cánh cửa bí cảnh, có thể mở ra cánh cửa bí cảnh trong phạm vi lãnh địa, đi tới bí cảnh thánh vực. Thế là hết rồi. Không giới thiệu nhiều hơn một chút đi. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy ngạc nhiên, hắn nhìn một hồi phần giới thiệu kia, nhưng vẫn hoàn toàn không tìm ra chút manh mối nào. Hơn nữa dưới tình huống không biết, hắn cũng không dám dễ dàng sử dụng công năng này, sợ xảy ra biến cố gì đó. Không còn cách nào khác, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lập tức ấn mở công năng nhắn tin riêng tư và gửi một tin nhắn cho Kỷ Vân Sương. Nếu nói, trong số những người hắn quen, có ai nắm được nhiều tin tức nhất, vậy chắc chắn sẽ là công chúa Kỷ Vân Sương này. Quả nhiên, tin nhắn vừa gửi đi không lâu, hắn đã nhận được hồi âm. Đột nhiên hỏi ta chuyện cánh cửa bí cảnh, chẳng lẽ ngươi thăng lên cấp 7 rồi? Vừa mở miệng, có thể nhìn ra cô thật sự biết về chuyện này. Lâm Hữu cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn trực tiếp trả lại một tin tức. Ừm, lúc trở về mới thăng cấp, cho nên muốn hỏi một chút, chắc là ngươi biết chuyện này. Dĩ nhiên rồi, cấp dưới của cha ta thường xuyên chạy tới cánh cửa bí cảnh, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng nghe nói có thể tìm được bí bảo binh chủng ở đó, cả rất nhiều tài nguyên khác nữa. Bí bảo binh chủng. Hai mắt Lâm Hữu sáng ngời, không nghĩ tới trong lúc vô tình, hắn lại biết được tin tức về bí bảo. Đúng vậy, chắc ngươi cũng nghe nói tới bí bảo binh chủng chứ. Nghe nói rồi, ngươi cứ tiếp tục đi. Nghe nói rồi là được, kỳ thật cánh cửa bí cảnh chính là một dạng công năng truyền tống giống hệt truyền tống trận tới chủ thành, nhưng nơi nó truyền tống tới lại là bí cảnh thánh vực ở đại lục trung ương. Nơi đó được ba đại đế quốc bản địa liên hợp quản lý và nối liền với chủ vị diện ma thú. Lâm Hữu tiếp tục hỏi. Chủ vị diện ma thú là cái gì? Đúng, ma thú trong chủ vị diện ma thú kia, thấp nhất cũng đạt tới cấp 7. Bởi vì không gian nơi đó cực kỳ bất ổn, thường xuyên sẽ xuất hiện một đám cổng vào bí cảnh, cũng xuất hiện lượng lớn ma thú, thậm chí còn có khả năng dẫn phát thú triều. Cho nên vì phòng ngừa lượng lớn ma thú cấp cao xâm lấn đại lục, nhất định phải phái người tới đó quét sạch đám ma thú trong bí cảnh. Thì ra là thế. Xem xong những lời Kỷ Vân Sương giải thích, Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Đồng thời hắn lại kinh hãi không thôi. Ma thú cấp bậc thấp nhất cũng đạt tới cấp 7, rốt cuộc chủ vị diện ma thú này là địa điểm khủng bố nào? Chỉ sợ từ nơi đó có thể trực tiếp xuất hiện một đống lớn ma thú cấp 8, cấp 9 thậm chí ma thú cấp 10. Đáng tiếc căn bản không cho hắn có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì ngay sau đó, Kỷ Vân Sương lại gửi tới một tin tức. Nhưng ta đề nghị ngươi, trong khoảng thời gian gần đây, đừng qua đó thì tốt hơn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Có nguy hiểm ư? Vì sao? Lâm Hữu nghi hoặc gửi lại một tin tức. Có thể khiến Kỷ Vân Sương đặc biệt nhận xét như vậy, hiển nhiên đây không phải chuyện đơn giản. Quả nhiên, một lát sau, tin nhắn của Kỷ Vân Sương lập tức xuất hiện. Ta cũng không biết cụ thể, nhưng nghe đám thuộc hạ của cha ta nói, hình như là mỗi lần sau khi chiến trường vạn giới chấm dứt, khí tức hỗn độn sẽ trở nên mạnh hơn một đoạn thời gian. Dẫn tới trong bí cảnh sẽ thường xuất hiện ma thú cấp 9, vận khí không tốt cũng có thể gặp phải ma thú cấp 10. Cấp 10. Biến thái như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc, hắn đã tự mình thể nghiệm qua sự khủng bố của cấp 10. Đừng nói cấp 10, kể cả khi tùy tiện đến mấy con cấp 9, phỏng chừng cũng có thể khiến hắn đoàn diệt, hoặc là chạy trối chết. Bí cảnh thánh vực này quá nguy hiểm, khó trách phải cần tới ba đế quốc khống chế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dân bản xứ ở nơi đó cũng có người thành lập đế quốc. Phỏng chừng đại đế của bọn họ cũng giống lãnh chúa bên này đã đạt tới cấp 12 rồi. Không biết tu luyện giả cấp 12 là tồn tại khủng bố cỡ nào. Cứ như vậy, ông tâm tính ham học hỏi. Hắn lại cùng Kỷ Vân Sương nói rất nhiều chuyện về cánh cửa bí cảnh. Hơn 10 phút đi qua, cuối cùng hai người mới nói chuyện xong, sau đó đi làm việc của mình. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao hắn không tới bên kia cánh cửa bí cảnh nhìn. Chuyện này còn phải hỏi ư? Hắn đâu phải nhân vật chính trong tiểu thuyết. Hơn nữa, biết rõ có nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào, đó là hành động của kẻ ngốc. Hắn vừa nâng lên cấp 7, căn cơ không ổn, tốt hơn hết là không đi lang thang khắp nơi, cứ ở lại lãnh địa, thuận tiện còn có thể hỏi thăm một chút tin tức về đại chiến. Cho nên hắn tạm thời ném chuyện về cánh cửa bí cảnh ra sau đầu, rồi rời khỏi lãnh địa tìm mấy người Tiết Trường Quý nói chuyện về quy hoạch phát triển. Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt một cái đã hai ngày đi qua. Trải qua hai ngày thời gian lên men, chuyện lãnh chúa Thành Hoang Cổ ngã xuống cũng hoàn toàn bùng nổ. Dẫn tới Thành Hoang Cổ nội loạn tranh đấu không ngừng, rơi vào bên trong một hồi tranh quyền đoạt thế kịch liệt. Bởi vậy hơn phân nửa cư dân lãnh địa đều trốn đi, tản ra thành thị xung quanh. Nghe nói gần đây Thành Hoàng Sa bên kia vừa ban bố một mệnh lệnh mới, cư dân mới chuyển qua sẽ được miễn thuế một tháng, nếu không chúng ta cũng qua bên đó tìm cách thăng chức đi. Thành Hoàng Sa chính là thành thị gần đây phát triển cực kỳ mạnh, mà lãnh chúa nổi tiếng nhân hậu yêu dân ư. Miễn thuế một tháng đầu. Còn loại chuyện tốt bậc này. Làm sao? Không tin à? Bây giờ tin tức ấy đã lan rộng khắp nơi rồi. Quả thật, ta cũng nghe nói về chuyện này. Hơn nữa ta cũng nghe nói gần đây lãnh chúa Thành Hoàng Sa vừa lên cấp 7, qua bên đó sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thật ư? Thế còn chờ gì nữa? Chúng ta đều đến Thành Hoàng Sa bên kia thôi. Trong đội ngũ dân lưu lạc, có vài người ngươi một câu, ta một câu, âm thanh cực kỳ to, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của đám dân lưu lạc xung quanh. Ngay sau khi bọn họ nghe thấy tin Thành Hoàng Sa miễn thuế một tháng đầu, một đám lập tức động tâm vô cùng. Bọn họ trực tiếp quay đầu thảo luận với người thân, bạn bè bên cạnh. Sau đó tin tức này hệt như ôn dịch, không ngừng lan tràn ra bốn phía bên ngoài, đảo mắt một cái hầu hết mọi người đều biết, đều bàn tán xôn xao. Mà mấy người nói chuyện ban đầu lại liếc nhau, khóe miệng cong lên một nụ cười không dễ phát hiện ra. Đi thôi, chúng ta lại qua nơi khác truyền tin tức. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là lãnh chúa đại nhân mưu tính sâu xa, dùng biện pháp này, khẳng định sẽ có không ít người đến Thành Hoàng Sa chúng ta tìm nơi nương tựa. Nhỏ giọng chút, đừng để bị người ta nghe thấy, bên kia lại có người rời đi, chúng ta nhanh qua thôi. Rất nhanh, mấy người này đã rời khỏi đội ngũ, cải trang cách ăn mặc rồi trà trộn vào đội ngũ khác vừa ra khỏi thành, tiếp tục trình diễn trò hay hồi nãy. Mới qua chừng nửa ngày, tin tức Thành Hoàng Sa cần thu nhận lượng lớn dân cư, miễn thuế một tháng cũng lan truyền trong ngoài và xung quanh Thành Hoang Cổ. Thậm chí trên đường di chuyển, còn có đội ngũ tu luyện giả phụ trách tiếp ứng, bảo đảm bọn họ an toàn, khiến cho đám dân lưu lạc nhận được tin tức này vô cùng động tâm. Ngay sau đó, tất cả bọn họ đều thay đổi tuyến đường, mang theo người nhà mình chạy về phương hướng Thành Hoàng Sa, hình thành cảnh tượng đồ sộ trên khắp các con đường lớn. Lãnh chúa đại nhân, tất cả những người đó đều chạy tới Thành Hoàng Sa bên kia, ngài nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên trong thành Lâm Xuyên gần Thành Hoang Cổ, một tên tu luyện giả thuộc hạ đang lo lắng báo cáo với lãnh chúa Chu Thiếu Hoành của thành Lâm Xuyên. Còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi chưa nhận được tin tức gì sao? Người kia chính là lãnh chúa cấp 7 đó. Chu Thiếu Hoành nhíu mày thật sâu, trên gương mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn lập tức ngăn những người này rời đi nhưng hắn lại không dám. Bây giờ chỉ cần là người có tin tức hơi linh thông một chút cũng biết lãnh chúa Thành Hoàng Sa đã lên tới cấp 7. Có thể nói đối phương đã trở thành tồn tại thổ bá vương của vùng biên cảnh công quốc rồi. Nếu hắn dám đi trêu chọc đối phương, khác nào tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Lãnh chúa đại nhân. Việc lớn không tốt. Đột nhiên lúc này, một tiếng la lên vang lên bên ngoài. Một tên thuộc hạ khác từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào. Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Chu Thiếu Hoành nhíu mày hỏi. Là Thiên Kiếm Môn. Người của Thiên Kiếm Môn và người của Thành Hoàng Sa đánh nhau rồi. Ngươi nói cái gì? Thiên Kiếm Môn. Chu Thiếu Hoành trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thiên Kiếm Môn là môn phái tu luyện được dân bản xứ thành lập ở ngay gần Thành Hoang Cổ. Lúc trước khi Thành Hoang Cổ lãnh chúa còn sống, hai bên ít nhiều cũng có lui tới. Kể cả bên trong Thành Hoang Cổ, Thiên Kiếm Môn cũng có thế lực không nhỏ. Ngay cả lãnh chúa Thành Hoang Cổ cũng phải nhún nhường bọn họ ba phần. Không vì thứ gì khác, chỉ vì trưởng môn Thiên Kiếm Môn là một vị tu luyện giả cấp 8. Không chỉ như thế, Thiên Kiếm Môn còn có rất đông đệ tử cấp 7, cơ hồ bọn họ đã đạt tới trình độ có thể cạnh tranh bình đẳng với lãnh chúa. Hiện giờ, lãnh chúa Thành Hoang cổ ngã xuống, không cần nghĩ cũng biết Thiên Kiếm Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho khối thịt béo này. Nhưng khiến cho Chu Thiếu Hoành trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Thiên Kiếm Môn lại dám chống đối Thành Hoàng Sa. Chuyện này đã ra ngoài dự kiến của hắn, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Nhưng nói thật, hắn cũng không xem trọng Thành Hoàng Sa, dù sao bên đối phương có một tồn tại cấp 8, thuộc hạ cấp 7 cũng không ít hơn đám lãnh chúa bọn họ. Nếu hai bên xảy ra chiến tranh, kết quả rất khó nói, nghĩ đến đây, hắn hỏi. Có tra ra thực lực cụ thể của lãnh chúa Thành Hoàng Sa không? Bẩm lãnh chúa đại nhân, hiện tại cả Thành Hoàng Sa đã bị rừng rậm vây quanh, rất khó tra xét, chỉ biết là trước khi tới chiến trường vạn giới, bên người hắn có một thực vật cấp 8. Một binh chủng ư. Chu Thiếu Hoành thì thào tự nói rồi rơi vào trầm tư. Lãnh chúa đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tên thuộc hạ lại hỏi. Cứ yên tĩnh xem diễn biến đi. Thoạt nhìn thực lực hai bên không sai biệt lắm, theo ta đoán bọn họ sẽ không trở mặt với nhau nhanh thế đâu. Lúc này chúng ta tham gia vào, chỉ biến thành chim đầu đàn mà thôi, không nhặt được lợi lộc gì. Ánh mắt Chu Thiếu Hoành càng thâm trầm hơn rất nhiều. Lãnh chúa có thể sống đến bây giờ, hoặc là bản thân tinh anh, hoặc là có năng lực phán đoán rất mạnh. Trước khi không có nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tham gia vào vũng nước đục này. Bên kia, trong một tòa trạch viện được bảo vệ nghiêm ngặt nào đó thuộc Thành Hoang cổ. Người Thiên Kiếm Môn cũng ôm suy nghĩ y hệt Chu Thiếu Hoành, một đám trưởng lão chấp sự đang tập trung nghị sự trong sảnh lớn. Bên trong không ngừng truyền ra từng tràng cười to đầy kiêu ngạo. Ha ha ha, người Thành Hoàng Sa cũng quá buồn cười, dám cướp người với Thiên Kiếm Môn. Thật sự cho rằng chúng ta sợ một lãnh chúa cấp 7 ư? Đúng vậy. Còn dám nói lãnh chúa đại nhân bên đó sẽ tới trả thù cho bọn họ, mấy tên rác rưởi Thành Hoàng Sa chọc ta buồn cười muốn chết. Chỉ là mấy tên cấp 6 thôi mà, cũng dám kêu gào với chúng ta. Không biết sống chết là gì. Ta thật sự muốn xem lãnh chúa của bọn họ có dám vì vài người mà ra tay với chúng ta hay không. Ra tay? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng Thiên Kiếm Môn chúng ta chỉ có một người cấp 8? Chúng ta không ra tay trước đã tính là không tồi rồi. Âm thanh đối thoại của nhóm trưởng lão chấp sự không ngừng quanh quẩn bên trong sảnh lớn, thoạt nghe cũng biết đám người này kiêu ngạo cực kỳ, hoàn toàn không bỏ Thành Hoàng Sa và Lâm Hữu vào mắt. Mà đám binh lính đang canh gác bên ngoài sảnh lớn, có mấy tên tu luyện giả cấp 6 cả người là máu, cuộn mình trên mặt đất, bị khóa trong một chiếc lồng, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Mấy người này rõ ràng chính là thủ hạ của Thành Hoàng Sa được Tiết Trường Quý phái ra ngoài thu nạp và hộ tống dân lưu lạc. Bởi vì họ xảy ra xung đột với người Thiên Kiếm Môn nên bị đánh thành trọng thương, sau đó bị nhốt tại nơi này. Đám người kia muốn thông qua cách này để với thị uy Lâm Hữu, khiến cho Lâm Hữu biết thực lực của Thiên Kiếm Môn bọn họ. Không thể không nói, biện pháp này cực kỳ âm độc. Nếu Lâm Hữu ra tay sẽ gặp phải ít nhất một vị cường giả cấp 8 chèn ép. Nếu không ra tay, sẽ làm rét lạnh lòng cư dân lãnh địa, sinh ra ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình phát triển lãnh địa. Không cần biết hắn xử lý thế nào, cũng không có chút lợi lộc nào hết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người này lại kiêu ngạo như thế. Bởi vì bọn họ cũng không cho rằng Lâm Hữu sẽ vì mấy tên thủ hạ cấp 6 mà đuổi theo bọn họ tới tận đây, thậm chí là đối nghịch với cả Thiên Kiếm Môn, cho nên mới không kiên nể gì như vậy. Nhưng chuyện này thật sự sẽ diễn ra như bọn họ nghĩ ư? Đương nhiên không phải. Ngay khi đám người Thiên Kiếm Môn đang ngồi trong đại sảnh kiêu ngạo nghị luận, đám dây leo nhiều không đếm xuể đã xuất hiện ở bên ngoài phủ đệ, vượt qua tường vây, xâm nhập vào cửa lớn, không ngừng lan tràn vào bên trong phủ đệ. Số lượng nhiều không tả xiết kia lập tức khiến đám đệ tử đang tuần tra Thiên Kiếm Môn dừng chân lại, vẻ mặt biến đổi kịch liệt. Còn không đợi bọn họ phát ra âm thanh thông báo cho những người khác, một màn khí độc màu đỏ đậm đặc cực kỳ đã khuếch tán vào, bọn họ vừa há miệng muốn la lên, khí độc đã điên cuồng xông vào yết hầu, xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Trong giây lát, tất cả người hút vào khí độc đều bị hút hết máu tươi, biến thành một khối thi thể khô quắc té trên mặt đất. Mà máu tươi của bọn họ cũng dung nhập vào trong dây leo, khiến leo tốc của đám dây này càng trở nên nhanh hơn. Chuyện gì vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, nhóm trưởng lão chấp sự đang nghị sự trong sảnh lớn cũng bị âm thanh thi thể không ngừng ngã xuống bên ngoài kinh động, bọn họ vội vàng từ bên trong chạy ra. Thế nhưng giây tiếp theo, tất cả bọn họ đều bị chấn động tới mức đứng yên tại chỗ, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đám người này tràn ngập sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy gì? Là đám dây leo khổng lồ phủ kín toàn phủ đệ. Thậm chí đám dây leo nọ còn không ngừng tiếp tục tràn vào, thoáng nhìn một cái đã thấy chúng nó hoàn toàn phong tỏa khắp khu vực xung quanh bọn họ rồi. Làm sao có thể? Đám trưởng lão chấp sự trừng lớn hai mắt tới không mở nổi nữa. Thấy bên trên dây leo lộ ra một đống thây khô, trong lòng bọn họ dấy lên một mảnh sóng to gió lớn. Phải biết rằng, có rất nhiều trong số những người ngoài đó đã đạt tới cấp 7. Thế nhưng cứ như vậy mà lặng lẽ chết đi im lìm như thế. Người nào quá lớn mật, dám tự ý xông vào trụ sở của Thiên Kiếm môn ta. Trong giây lát, một tiếng hét lớn nổ vang ở phía sau phủ đệ. Hai bóng dáng với khí thế mạnh mẽ chân đạp trường kiếm, bắn nhanh ra, đi vào trước mặt mọi người. Lâm Hữu ngồi trên lưng rồng yêu vương, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người kia, cả mấy thủ hạ của Thành Hoàng Sa đang bị nhốt trong lồng giam bên cạnh nữa. Chính các ngươi đã thương người của ta. Khí thế của hai lão giả đột nhiên xuất hiện này như thủy triều, tất cả đều đạt tới cấp 8. Hóa ra số lượng tu luyện giả cấp 8 của Thiên Kiếm môn còn nhiều hơn người ngoài đồn đại. Quả nhiên đám người này che giấu đủ sâu. Nếu lãnh chúa cấp 7 bình thường đụng tới bọn họ, đúng là không nhất định có thể nhận được chỗ tốt, cuối cùng chỉ có thể trúng mưu kế âm hiểm của Thiên Kiếm môn, bị đánh nát răng rồi bấm bụng nuốt xuống. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ lại gặp được Lâm Hữu. Nhìn thấy mảng dây leo khủng bố đang bao trùm xung quanh phủ đệ, cả đám thực vật không ngừng xuất hiện cạnh đống dây leo kia. Trong lòng hai lão giả cấp 8 kia không tự chủ được bắt đầu dấy lên một mảnh sóng to gió lớn, đôi con ngươi kịch liệt chấn động. Trưởng môn, đại trưởng lão, tất cả đệ tử ở cứ điểm đều chết rồi. Lúc này, một vị chấp sự bên cạnh kinh hoàng la lên. Hai lão giả kia nghe vậy, sắc mặt bọn họ lập tức trầm xuống, đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Lâm Hữu. Ngươi chính là Lâm Hữu, lãnh chúa Thành Hoàng Sa. Người nói chuyện là lão giả mặc áo bào trắng đứng đầu tiên, cũng là Dịch Như Phong trưởng môn Thiên Kiếm môn, một thân khí thế như hồng, áo bào trắng không gió tự động. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng thân phận của Lâm Hữu. Nếu đã biết ta là ai, vậy cũng có thể biết vì sao ta sẽ đến nơi này chứ. Ánh mắt Lâm Hữu lạnh nhạt, âm thanh không chứa chút cảm tình nào. Sắc mặt Dịch Như Phong thay đổi. Dĩ nhiên là lão biết hắn muốn khởi binh tới cửa hỏi tội rồi, cho nên lão cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Hừ! Dám mạnh mẽ xông vào trụ sở của Thiên Kiếm môn ta, còn giết môn hạ đệ tử ta, ngươi thật sự cho rằng Thiên Kiếm môn chúng ta dễ chọc ư? Cùng tiến lên! Giết hắn! Âm thanh vừa rơi xuống, mặt đất dưới chân đột nhiên nổ vang, cả lão và đại trưởng lão bên cạnh đều đạp lên phi kiếm lao thẳng về phía Lâm Hữu. Khí thế sắc bén ập thẳng vào mặt, giống như cả người đã hóa thân thành kiếm, hung hăng cắt phá không khí xung quanh. Đúng là mạnh hơn vài phần so với cấp 8 bình thường. Khó trách, bọn họ dám không kiêng nể gì mà đối nghịch với lãnh chúa như thế, quả nhiên vẫn có chút tiền vốn, ít nhất cũng dư giả để đối phó với lãnh chúa cấp 7 bình thường. Chỉ tiếc, lần này bọn họ lại gặp được Lâm Hữu. Khi hắn thấy hai người nhanh chóng tới gần, từng sợi dây leo to lớn đột nhiên lao ra, chặn lại đường đi của hai người. Chỉ là một đám thực vật, cũng muốn ngăn chúng ta. Phá cho ta. Chỉ nghe Dịch Như Phong và đại trưởng lão quát lớn một tiếng, trường kiếm dưới chân hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, giống như muốn cắt xé không gian, đánh úp về phía dây leo. Thương. Mấy tiếng nổ vang chấn động màng tai. Dây leo không chút sức mẻ, chỉ để lại mấy đường vết kiếm. Ngược lại là kiếm quang này, lại bị đánh cho sơ sát, hóa thành từng đốm sáng tiêu tán trong không trung. Làm sao có thể? Dịch Như Phong và đại trưởng lão trợn tròn hai mắt. Một kích toàn lực của bọn họ lại không phá nổi phòng ngự của đám dây leo này. Rốt cuộc đây là quái vật khủng bố gì? Không phải nói đối phương cao nhất chỉ có cấp 8 sao? Hai người kinh hãi muốn chết, cùng đưa mắt nhìn về phía Lâm Hữu trên không trung, dường như có thể nhìn thấy miệng hắn đang nở một nụ cười lạnh. Sau đó trong lòng bọn họ rùng mình, một cổ cảm giác nguy cơ đánh úp lại. Cẩn thận! Chỉ nghe trưởng lão chấp sự bên dưới kinh hô một đợt. Nhưng không chờ hai người phản ứng lại, đã thấy hai khuẩn nấm màu đỏ rơi xuống bên người bọn họ, sắc mặt hai người điên cuồng biến đổi. Ầm vang! Một đóa mây nấm bao trùm, khiến không trung hung hăng chấn động một cái. Nấm yêu vương được kỹ năng phụ trợ của rêu ram giáp, nên uy lực nổ mạnh tăng lên gấp đôi, khiến khuẩn nấm nổ tung của nó làm không gian rung động tưởng như muốn vỡ nát. Uy thế của một chiêu nổ mạnh kia còn biến thành sóng chấn động, chỉ trong nháy mắt đã thổi quét cả bầu trời thành hoang cổ, khiến tất cả cư dân tu luyện giả đều kinh hoàng nhìn về hướng trung tâm nổ mạnh. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như xuất phát từ trụ sở của Thiên Kiếm Môn bên kia. Nghe nói là Thiên Kiếm Môn và lãnh chúa Thành Hoàng Sa đánh nhau. Không thể đâu. Thật sự đánh nhau ư? Ta còn nhớ trưởng môn Thiên Kiếm Môn chính là một vị cường giả cấp 8. Cấp 8? Vậy lần này lãnh chúa Thành Hoàng Sa gặp phải phiền toái rồi, ta vừa định đi đến bên kia phát triển đó. Đám dân chúng vừa bàn tán ồn ào vừa nghe tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến từ bên kia. Nhưng không một ai dám tới gần. Dù sao bên kia cũng là chiến trường của cấp 8, bây giờ bọn họ chạy tới khác nào muốn chết. Mà lúc này, quang cảnh bên trong phủ đệ của Thiên Kiếm Môn lại hoàn toàn không giống những gì nhóm dân chúng suy nghĩ. Chỉ thấy một đám trưởng lão chấp sự đang đứng bên dưới ngay ra như võng, nhìn hai thi thể nát bấy trên không trung. Đã chết. Trưởng môn và đại trưởng lão của bọn họ. Đã chết rồi. Giờ phút này, trong lòng bọn họ có chung một loại tâm trạng, đó là sợ hãi, khắp người phát lạnh vì sợ hãi. Bởi vì người kia chỉ dùng một kích đã miểu sát hai cường giả cấp 8. Phải cường đại đến loại trình độ nào mới có thể làm được? Đây thật sự là chuyện mà một lãnh chúa cấp 7 có thể làm được. Lập tức, có một chấp sự với vẻ mặt trắng bệch chậm rãi lùi lại phía sau. Không, ta không muốn chết, đừng giết ta, chuyện này không liên quan gì tới ta, đừng giết ta. Kẻ này còn chưa nói xong đã trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng dây tiếp theo, từng sợi dây leo đột nhiên xuất hiện từ dưới mặt đất. Phốc! Hoa máu nổ tung, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể chấp sự kia. Cái chết thê thảm của đối phương lập tức khiến đám trưởng lão chấp sự còn lại sắc mặt điên cuồng thay đổi, đột nhiên bọn họ đã bừng tỉnh lại. Bây giờ còn ai dám nghĩ nhiều nữa? Tất cả trực tiếp đều điên cuồng chạy về bốn phía, lao nhanh về các phương hướng khác nhau. Không chừa lại một kẻ nào. Từ trên không trung, truyền đến âm thanh lạnh như băng của Lâm Hữu. Từng sợi dây leo to lớn nhanh chóng bay múa, đuổi theo bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong phủ đệ, rồi một mực giằng co gần nửa phút mới yên tĩnh trở lại. Mà Thanh Đằng cũng nhanh chóng thu nạp dây leo trở về, không còn bao phủ trụ sở Thiên Kiếm Môn nữa. Nhìn lại con đường ở xung quanh đã sớm một mảnh trống trải, không còn bất cứ người nào, tất cả đều bị dọa chạy rồi. Đi thôi, đưa bọn họ trở về chữa thương trước đã. Lâm Hữu không để ý đến, hắn trực tiếp mang theo mấy thuộc hạ bị thương rời đi, chạy trở về thành Hoàng Sa. Mà theo bọn họ rời khỏi, tin tức trụ sở Thiên Kiếm Môn bị hủy diệt đã nhanh chóng lan truyền trong thành hoang cổ. Thậm chí những thành thị và thế lực khác xung quanh cũng nhận được tin tức rất nhanh, làm dấy lên một mảnh sóng to gió lớn. Ngươi nói cái gì? Hai tên cấp 8 của Thiên Kiếm Môn đều chết rồi. Bên trong thành Lâm Xuyên, Chu Thiếu Hoành quá sợ hãi nhìn thủ hạ vừa trở về báo cáo. Đúng vậy, còn không tốn một binh một tốt, là thoải mái giết chết. Đám môn hạ đệ tử cũng không có ai may mắn thoát khỏi. Tên thuộc hạ kia cung kính trả lời. Làm sao có thể? Chu Thiếu Hoành lập tức ngã ngồi trên ghế, hắn đang vô cùng hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng, Thiên Kiếm Môn và Thành Hoàng Sa giao thủ, dù một bên giành chiến thắng, kiểu gì cũng bị thương nặng. Lại không nghĩ tới, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bên kia có tới hai cấp 8, còn nhiều hơn tin tức hắn nắm được. Nhưng cứ như vậy đã dễ dàng bị tiêu diệt rồi. Rốt cuộc thực lực của lãnh chúa Thành Hoàng Sa khủng bố đến trình độ nào? Không phải đối phương mới lên cấp 7 sao? Loại nghi hoặc này cũng xuất hiện trong lòng các đầu mục thế lực lớn xung quanh. Tất cả mọi người đều bị thực lực khủng bố mà Lâm Hữu biểu hiện ra ngoài làm kinh sợ, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí có một bộ phận còn vội vàng truyền mệnh lệnh cho thủ hạ, tuyệt đối không được đi trêu chọc người Thành Hoàng Sa, kể cả đối phương là một dân chúng bình thường, cũng không được. Khi tin tức này truyền ra, lại làm gây nên một mảnh kinh ngạc trong đám dân chúng bình thường và nhóm tu luyện giả tán nhân, khiến bọn họ bàn tán xôn xao. Lãnh chúa Thành Hoàng Sa này uy phong thật lớn, một lần hành động lại khiến nhiều thế lực cúi đầu, không dám trêu chọc như vậy. Có lãnh chúa lợi hại như vậy làm chỗ dựa, đúng là có chút hâm mộ cư dân lãnh địa trong Thành Hoàng Sa. Làm như vậy một lần, về sau sợ là không ai dám dễ dàng trêu chọc người thành Hoàng Sa nữa. Nói như vậy bây giờ di chuyển tới thành Hoàng Sa là lựa chọn tốt nhất. Không bằng, chúng ta cũng qua bên kia phát triển. Ta cũng đang có ý này. Uy danh của Lâm Hữu và thành Hoàng Sa được mọi người truyền miệng, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Hiện giờ, những dân chúng vẫn còn do dự bởi Thiên Kiếm Môn nhúng tay vào, một đám cũng làm ra quyết định sau đó chạy tới thành Hoàng Sa. Vừa qua được nửa ngày thời gian, đội ngũ đi trên đường lớn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này, Lâm Hữu đã mang theo người bệnh trở lại bên trong thành Hoàng Sa từ lâu rồi. Sau khi hắn chữa khỏi thương tích cho bọn họ, lại giao người cho Ngụy Cương dẫn đi dưỡng thương. Mà hắn lại mang theo nhóm binh chủng chạy về lãnh địa. Lúc này, vì Linh Tịch cần phải đi tiếp ứng thương đội, nên hắn chỉ dẫn theo hai binh chủng vương tộc là Thanh Đằng và Nấm Yêu Vương thôi, cộng thêm Liễu Quỷ Xảo Quyệt tiến hành tăng cường. Kết quả không nghĩ tới, quá trình còn thoải mái hơn hắn dự đoán rất nhiều. Thanh Đằng được Trêu Cộng Sinh trợ giúp, có thể nói là thoải mái nghiền áp hai vị cấp 8, thậm chí thiếu chút nữa bọn họ còn không phá vỡ được phòng ngự của nó. Thật khủng bố. Mà hắn ra tay lần này cũng coi như cho thế lực xung quanh một chút uy hiếp, cho bọn họ biết thực lực hiện giờ của thành Hoàng Sa. Tránh đến lúc đó luôn có người tìm hắn phiền toái. Về phần dư đảng của Thiên Kiếm Môn, Lâm Hữu hoàn toàn không để trong lòng. Không có hai cấp 8 kia chống đỡ, đám người còn lại căn bản không đủ gây sợ hãi, hơn nữa dù hắn không ra tay, thế lực khác bên trong thành Hoang Cổ sẽ không buông tha cơ hội chèn ép bọn họ. Cuối cùng hoặc là bị chiếm đoạt, hoặc môn phái giải tán. Chiêu này gọi là mượn đao giết người. Chỉ có thể nói Thiên Kiếm Môn kia xui xẻo, đưa thân vào họng súng đúng lúc hắn vừa thăng cấp lãnh địa cần phải lập uy, không giết bọn họ thì giết ai. Chuyện phải làm tiếp theo, chính là chờ đám người lưu lạc mạnh mẽ tràn vào thành Hoàng Sa. Đến lúc đó phỏng chừng còn có rất nhiều công tác chuẩn bị cần hắn đi xử lý. Nghĩ vậy, Lâm Hữu đi vào phía dưới đại thụ thế giới, tiếp tục nghiên cứu binh chủng. Lúc trước bởi năng lực đột biến có hạn chế ngẫu nhiên, dẫn tới rất nhiều thứ hắn muốn làm nhưng lại không thể thực hiện được. Hiện tại, năng lực đột biến có thể giữ lại kỹ năng chỉ định, tự nhiên tính khả thi đã được tăng cường. Ví dụ như cổ thụ tri thức, tuy rằng binh chủng này chỉ có cấp 3, hơn nữa còn không thể thăng cấp. Nhưng có thể nói, nó là binh chủng có năng lực phụ trợ mạnh nhất bên trong lãnh địa của hắn. Chẳng qua hiện giờ điều kiện thăng cấp trở nên quá khó khăn, chỉ đơn thuần thêm kinh nghiệm đã không còn biến thái như trước. Cho nên không chút chần chờ, Lâm Hữu trực tiếp đi vào bên cạnh cổ thụ tri thức, sử dụng đột biến với nó. Đột biến binh chủng cấp 3 cần tiêu hao 10 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại học thức quyên bác, thuộc tính không cần giữ lại. Lâm Hữu thuần thục trả lời. Giây tiếp theo, cổ thụ tri thức bị ánh sáng bao vây, thân thể nhanh chóng biến hóa. Đợi cho ánh sáng tan hết, một gốc thụ yêu hù dọa xuất hiện trước mặt hắn, nó đang tò mò đánh giá thân thể của chính mình. Giống như đang nói, vì sao cơ thể của ta lại biến thành thế này? Lúc trước Lâm Hữu từng đột biến binh chủng này một lần, cũng thành công kế thừa kỹ năng học thức viên bác. Nhưng nó vẫn giống như trước, kế thừa điều kiện không thể thăng cấp của cổ thụ tri thức. Chẳng qua Lâm Hữu đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên sắc mặt hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ tiếp tục tiến hành đột biến với thụ yêu hù dọa, kỹ năng giữ lại vẫn là học thức quyên bác. Đúng vậy. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, học kỹ năng thức quyên bác này có thể xảy ra biến dị hay không. Dù sao mỗi lần đột biến binh chủng cấp 3 chỉ cần tiêu hao 10 điểm ma năng, với hắn, lượng tiêu hao này hoàn toàn không thành vấn đề. Lỡ như vận khí tốt ra binh chủng vương tộc, chẳng quá quá lời rồi. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Hữu vẫn luôn lặp lại động tác đột biến và xem xét thuộc tính, một mình hắn ngồi dưới tàn cây đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.